Lạc Thiên Ký, chương 155, tới Hoàng Thành, góc truyện audio.com. Thế nhân chỉ để ý đến công suất và hiệu suất của chuyển linh pháp trận mà thôi. Không một ai để ý đến chất lượng linh khí mà nó sinh ra. Chính vì vậy đại hình chuyển linh pháp trận bất nhập phẩm mới được bán như bán hàng phổ thông vậy. Cái phá pháp trận này quả thật rất vô dụng vì quá lãng phí linh thạch khi sử dụng. Nhưng Lạc Thiên lại cần nó để cung cấp năng lượng cho quang não hoạt động. Chỉ có đại hình chuyển linh mới có thể cung cấp hỗn độn linh lực tốt hơn. Lúc đó quang não có lẽ sẽ đưa ra những bất ngờ thật lớn a. Nhưng chuyện đó là để đến khi Lạc Thiên trở về địa bàn mới có thể thực hiện. Việc bố trí mấy chục cái trung hình chuyển linh cũng không phức tạp bằng một cái đại hình chuyển linh như vậy. Chuyện nghiên cứu đành phải gác lại vì thời gian xuất phát đến hoàng đô của Thanh Giao tộc tới rồi. Để xác nhận thông tin Lạc Thiên mang tới mà Thanh Giao tộc đã vận dụng mọi mối quan hệ của mình. Và kết quả là, những lời nói văng ra từ miệng Bạch Giao Vương và Kim Giao Vương còn ác liệt hơn cả lời Lạc Thiên thuật lại. Lạc Thiên thật ra chả biết cái chó gì phản ứng của hai kẻ ngớ ngẩn kia. Hắn chỉ là dựa vào phán đoán mà nói mò thôi. Sở dĩ nói vương của lưỡng tộc Giao kia là ngớ ngẩn bởi vì địa vị của họ không cho phép phát ngôn vớ vẩn như vậy trước công chúng. Có muốn chửi bới gì đó thì về nhà đóng cửa lại tụ chửi tự nghe a, nhưng đây là đặc điểm của yêu tộc. Thẳng tính muốn nói gì thì nói. Nhưng lúc này đây tình thế rất nhạy cảm, đôi khi một lời nói sai cũng có thể gây tổn thất cực lớn. Thanh Giao bệ hạ nếu tự mình nghe thấy những lời này thì thôi cũng cười khẩy mà nghĩ ruồi nhặng bay vo ve. Thế nhưng loại lời bất kính này lại truyền đến trước tiên từ sứ thần đến triều bái thì tính chất sự việc lại khác hẳn. Tự nhiên cảm giác như là Thanh Giao tộc cảm thấy rất mất mặt trước sứ thần triều bái đầu tiên trong lịch sử của họ. Vậy ra Thanh Giao hoàng đế tức giận đến đạp bể cả pháp bảo lưu ly ngọc chén. Cái mà hắn quý nhất dùng để phẩm trà, thật con mẹ nó nhẫn thì có thể nhưng nhịn thì không a, sự việc triều bái đại hội coi như một dấu chấm kết rất to. Bốn tộc thì có đến ba tộc không đến, vì sao Thanh Giao có tự tin lần này ngoài Hồng Giao sẽ có các tộc khác triều bái? Đơn giản là Thanh Giao tộc nghĩ rằng các tộc chiến tranh nhưng nằm ở thế cân bằng giằng co. Chỉ cần Thanh Giao tham gia bất kỳ phe nào thì phe còn lại cực kỳ bất lợi. Cho nên các phe phải nhẫn nhịn mà cúi đầu, dù chỉ là cúi đầu lần này, nhưng chỉ cần khởi đầu thì có một lần sẽ có lần thứ hai. Song Thanh Giao tộc đã nhầm lớn trong phán đoán của mình. Bởi vì hai tộc Bạch Kim Giao không hề quan tâm Thanh Giao có tham gia trận chiến hay không. Họ cũng đã tìm được phương pháp đối đầu cùng đại hình pháp khí cơ giới của Hồng Giao tộc. Hay chỉ ít ra là họ tự nghĩ như vậy. Lúc này đây Lạc Thiên lại cùng lão tả tướng Thanh Giao lên đường. Kháo Thiên Thành cũng chỉ cách hoàng đô 10 vạn dặm mà thôi. Cũng chỉ vài ngày là tới nơi, không cần quá vội vã. Hoàng thành của Thanh Giao vậy mà ngự trên một hòn đảo rộng dài tầm gần 500 dặm. Bao quanh là một hồ nước cự đại, mà có tương truyền rằng hồ nước này có liên thông thẳng tới đáy biển. Cũng chính vì vậy mà Thanh Giao hải yêu tộc lại chọn nơi này làm hoàng thành. Hoàng thành tất nhiên là nơi hoành tráng nhất của giao tộc rồi. Tường gạch, lát đường công trình mỹ lệ toàn là ngọc thạch, lưu ly mà xây dựng, nhìn qua thật tráng lệ và bề thế. Dĩ nhiên là bề thế rồi, vì thể hình yêu tộc to lớn vậy nên đặc điểm chung của các yêu thành đó là bề thế. Và hơi thô ráp, nói một cách khác nếu so sánh về mặt thẩm mỹ quan thì không chi tiết sắc sảo như nhân tộc thành trì. Nhưng chúng lại thắng ở chỗ tráng lệ và to lớn. Bảo hạm của đội hình đi sứ Hồng Giao vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác của Thanh Giao cấm vệ để tới được quảng trường to lớn của Hoàng Thành, nơi đây sẽ là vị trí mà chiến hạm của Lạc Thiên sẽ tọa lạc. Bình thường ra những đại hình vũ khí chiến tranh như vậy sẽ không được phép vào thành, thế nhưng có lẽ Thanh Giao tộc rất vừa lòng với sự biết điều của Hồng Giao mà cho một đặc ân như vậy. Nhưng cho dù chiến hạm được thông qua màn quang cháo bảo vệ của Hoàng Thành nhưng nó sẽ bị quản thúc tại quảng trường này mà không được di chuyển các nơi khác. Quảng trường là một nơi cực kỳ rộng lớn vậy mà diện tích phải được 20 dặm vuông có dư. phía giữa quảng trường là một bức tượng điêu khắc một con thanh long thần thú đang thực hiện động tác thôn vân nuốt vũ. Nhìn cực kỳ sống động bất phàm, chất liệu làm từ một loại thanh thạch trong vát, có vẻ không tầm thường. Phải nói rằng trong một đám kiến trúc khá thô ráp của Hoàng Thành thì thanh long tượng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mang tính mỹ. Quan hiếm hoi, phái đoàn sứ giả của Hồng Giao rời chiến hạm cũng chỉ vài chục nhân số mà thôi. Trong đó đa phần là yêu thú của Càn Khôn Tông, ngươi không nên vác quá nhiều nhân tộc thủ vào địa bàn yêu thú chứ. Nếu làm như vậy sẽ hơi quái dị, số còn lại thì là canh giữ tại bảo hạm mà thôi. Nhưng họ không hề bị hạn chế đi lại trong Hoàng Thành trừ những noai là cấm khu. Lần này bổn cũ soạn lại, tất cả các nhân viên yêu thú của Càn Khôn Tông nếu có linh trí cao đều được tung ra ngoài thu gom nhiên liệu. Tiền tệ của họ mang theo người vậy mà là đại lượng heroin. Ý nhầm là huyết đan. Lạc Thiên nghĩ đi nghĩ lại rồi yêu thú chả có hứng thú mấy với linh thạch thế nên huyết đan lại được lựa chọn để giao dịch trong nhiệm. Vụ lần này, Hoàng Thành của Thanh Giao cả không có một bóng nhân tộc đấy. Chỉ có những thành trì nhất định ở biên giới hòn tiểu đại lục đảo này mới cho phép nhân tộc đến trao đổi mà thôi. Không thể không nói lễ ngộ của Thanh Giao dành cho phái đoàn của Hồng Giao là không trọng. Từ bảo hạm bước xuống là đông nghìn nghị một mảng tiểu Thanh Giao xếp hàng đón chào rồi. Tất nhiên cũng có một vài nhân vật lão làng. Song vì sứ thần cũng là một thiếu niên thế nên sắp xếp cho một loạt các thiếu niên Thanh Giao đón tiếp cũng là nghĩ cho việc để bon trẻ. Cùng tuổi dễ giao lưu, Lạc Thiên cảm thấy lạ lùng như kiểu kiếp trước trên địa cầu học sinh bị bắt đứng ra đường với cờ đón chào nguyên thủ quốc gia nước. Khác tới thăm vậy, mặc gì chúng chả muốn tí nào. Nhưng nói gì thì nói cảm giác lâng lâng thì Lạc Thiên vẫn có một ít. Vậy là quái giao cố há cái miệng nhăn nhỏ cười đáp trả đám đông. Tay giơ lên vẫy vẫy đúng kiểu chính khách à. Đoàn yêu thế mà trùng điệp đi qua đám đông để tiến về một khu biệt viện khá sang trọng. Đây sẽ là nơi dành riêng cho phái đoàn của Hồng Giao trong quá trình ngụ lại tại Hoàng Thành Thanh Giao Quốc. Cách chương.